Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 894, chương 903, Thành bị người khiêu chiến. Trong bóng tối Mạc Hà, lúc này có thể rõ ràng cảm giác được Không Lo trạng thái. Biết Không Lo hiện tại đã vượt qua thật đúng là giai đoạn. Đây cũng là hắn tại sao sẽ để mặc cho mũi tên kia thì bắn chúng Không Lo nguyên nhân. Cái này cây dùng Không Lo cánh tay luyện thành mũi tên. Đối với Không Lo mà nói, vẫn là trên người hắn một cái thiếu sót. Nhưng đồng dạng cũng là hắn và Mạc Hà bây giờ duyên phận vừa mới bắt đầu. Nguyên nhân chính là có ở Thương Châu lúc Không Lo trải qua. Mạc Hà ở gặp phải Không Lo thời điểm, trong lòng mới sẽ có như vậy kích động, mới sẽ nhận lấy Không Lo tên đệ tử này. Nguyên bản mũi tên này thì Mạc Hà là sớm chỉ muốn giúp Không Lo tìm trở về. Ít nhất như vậy có thể bổ toàn Không Lo trên người thiếu sót. Để cho hắn cây kia thiếu sót cánh tay khôi phục. Có thể sau đó ở huyết liệt quan lúc đó. Hạ Uyên ở giây phút sau cùng. Dùng mũi tên này thì và yêu tộc thống soái lấy mạng đổi mạng. Sau đó mũi tên này thì liền bị yêu tộc cao thủ cùng chung mang đi. Lấy Mạc Hà ban đầu năng lực, căn bản không có biện pháp lưu lại mũi tên này thì mình cũng không có năng lực đứng ở đối phương trước mặt. Sau đó đi tới trên bầu trời, chuyện này Mạc Hà vậy một mực tưởng nhớ, chỉ là hắn trải qua sự việc quá nhiều, vậy vẫn không có đụng phải vị kia mang đi mũi tên kim tiên. Cho nên chuyện này vậy liền vẫn không có giải quyết, mà Mạc Hà ở tu vi đạt tới đại năng giả cảnh giới sau đó. Lại vừa gặp Không Lo tu vi tới huyền tiên cảnh giới hậu kỳ. Sắp phải trải qua thật đúng là giai đoạn. Đối với chuyện này, hắn trong lòng lại có không giống nhau ý tưởng. Có thể chuyện này đã không cần hắn cái này người làm sư phó nhúng tay. Đột phá tu vi sau Không Lo mình. Hoàn toàn có năng lực lấy lại mình mất đi đồ. Còn có thể, chuyện này bản thân chính là Không Lo bước vào kim tiên cảnh giới cơ duyên. Giờ phút này Không Lo trạng thái, đã chứng minh một điểm này, mang trên mặt sạch sẽ, trong sáng nụ cười Không Lo, ở trong lòng hoàn toàn bình tĩnh lại sau đó, lại nhiều hơn một loại phát ra từ nội tâm vui sướng. Đó là mình đồ mất mà phục có sau đó. Sinh ra một loại viên mãn cảm giác, cũng là một loại phúc tới tâm linh, biết bản thân có năng lực lại hướng nhảy tới ra một bước. Tiến vào một cái giai đoạn mới vui sướng, bị hắn một tay cầm mũi tên kia thì, hiện tại mặc dù vẫn là cắm ở Không Lo ngực bên trong, có thể mũi tên kia thì bề ngoài, nhưng dần dần bao phủ một tầng ánh sáng trắng. Tản ra giống như ngọc trắng giống vậy trong suốt sáng bóng. Đồng thời, mũi tên ở giữa một cổ lực lượng, bắt đầu thấm vào đến Không Lo trong cơ thể, bị Không Lo hấp thu, mà Không Lo khí tức trên người. Vậy bắt đầu không ngừng tăng trưởng, không ngừng hướng lên leo lên, nhìn Không Lo cái bộ dáng này. Ở hai tộc trận doanh bên trong, phàm là chú ý Không Lo cao thủ. Cái nào không biết vào giờ phút này, Không Lo đang đột phá cảnh giới, vị kia mới vừa rồi ném ra mũi tên, toàn thân bao phủ màu máu vảy yêu tộc kim tiên, giờ phút này hai mắt đỏ ngầu bên trong, ánh sáng màu đỏ tựa như lưu động máu vậy, cơ hồ muốn đoạt khuôn ra, trên mình khí tức cường đại, cũng đã ở hắn quanh thân lan truyền mở, hắn nhìn trên mình hơi thở đang lên tăng Không Lo. Tay phải hướng bên người vô căn cứ một trào, theo một đạo ánh sáng màu đỏ lưu động, trên tay phải của hắn, là thêm một cái màu đỏ trường thương. Cái này cầm binh khí chừng hơn 10 mét dài, toàn thân tựa như thủy tinh màu đỏ chế tạo vậy. Phía trước nhất mũi thương, chừng hơn 2 mét dài, giống như đem một cái mở trường kiếm, khảm nạm đến trên cán thương. Nắm cái này cầm trường thương, vị này yêu tộc kim tiên bước chân về phía trước đạp một cái. Nhân gian liền hóa thành một đạo hồng quang, như tia chớp bắn về phía Không Lo. lúc này đang bước vào kim tiên cảnh giới không lo. Đối mặt cái này thẳng tắp bắn tới hồng quang, tựa hồ là căn bản không có sức chống cự, mà đây đạo hồng quang ẩn chứa lực lượng, vậy hoàn toàn đạt tới kim tiên cảnh giới cường giả, có thể đạt tới đứng đầu nhất trình độ. Đến lúc này, Mạc Hà cái này người làm sư phó, tự nhiên không thể nào nhìn mình đệ tử đang đột phá kim tiên thời khắc mấu chốt bị người quấy rầy. Đưa tay về phía trước nhẹ nhàng một chút, Mạc Hà đầu ngón tay, một đạo ngưng tụ đến cực hạn kim quang bắn ra, và vậy đạo bắn tới màu máu ánh sáng đụng vào nhau. Sau đó đạo kim quang này trực tiếp đem vậy tia máu sắc ánh sáng đánh tan đi. Từ trong lộ ra vị kia yêu tộc kim tiên bóng người. Ngay sau đó, Mạc Hà hiển lộ ra mình thân hình, đứng ở không lo bên người. Mộc Nguyên Linh hay Bảo Châu xuất hiện ở không lo đỉnh đầu, đem hắn vững vàng bảo vệ ở trong đó. Sau đó, Mạc Hà tâm niệm vừa động, không lo chung quanh thân thể không gian quy tắc cũng bị Mạc Hà trực tiếp thay đổi, đem không lo thân hình núp ở không gian bên trong, để cho hết thảy ngoại lực không cách nào đụng chạm. Làm xong chuyện này sau đó, Mạc Hà ánh mắt mới nhìn về phía vị kia yêu tộc kim tiên. Thấy đối phương tay cầm trường thương, trên mình toát ra nồng đậm chiến ý và sát ý, còn mang từng tia điên cuồng, đôi mắt đỏ thẫm nhìn mình, hoàn toàn một bộ muốn cùng tự mình ra tay dáng điệu. Mạc Hà vậy hơi có chút bất ngờ, ở mũi tên kia thì bắn về phía không lo thời điểm, Mạc Hà thật ra thì cũng đã bại lộ mình, mà trước mắt vị này yêu tộc kim tiên, chắc có thể đoán được mình tu vi, biết rõ phải đối mặt một vị đại năng giả dưới tình huống. Đối phương lại vẫn là dứt khoát quyết nhiên ra tay, cái này loại tính cách, Mạc Hà còn thật không biết nên khen hay là nên cách trước. Bất quá nơi này là người chuyển giới hai tộc ở trong tinh không chiến trường. Mạc Hà làm là nhân tộc một phe đại năng giả, vậy không tốt lắm ra tay đối phó một cái kim tiên. Liền đưa tay nhẹ nhàng vung lên, chuẩn bị đem đối phương đưa về yêu tộc trận doanh. Hắn lần này dùng vẫn là không gian thủ đoạn, muốn trực tiếp đem đối phương dịch chuyển trở về. Cũng không liệu Mạc Hà thủ đoạn thi triển, vị kia yêu tộc kim tiên trên người hồng quang nổ lên, lại trực tiếp chọc thủng Mạc Hà thủ đoạn. Sau đó trong tay trường thương ánh sáng ngưng tụ như tia chớp hướng Mạc Hà đâm tới. Hắn muốn cùng ta đánh một trận. Thấy đối phương một kích này, Mạc Hà trong lòng đột nhiên dâng lên một loại vô hình mùi vị. Cho tới nay mình đều là vượt cấp mà chiến, có thể không nghĩ tới ngày hôm nay mình lại thành một vị yêu tộc kim tiên khiêu chiến đối tượng. Yêu tộc và nhân tộc chiến đấu đã lâu, tự nhiên cũng không thiếu một ít nhân vật thiên tài, có vượt cấp mà chiến năng lực, hơn nữa thực lực siêu quần, trưởng thành nhanh chóng. Vị này yêu tộc kim tiên tu vi đã đạt đến kim tiên cảnh giới hậu kỳ, cộng thêm hắn rõ ràng thuộc về ký lân, còn mở sừng sau đó, thực lực đem sẽ chợt tăng, toàn lực ứng phó dưới. Nếu như đối mặt một vị đại năng giả cảnh giới sơ kỳ cao thủ, mới có thể thật chiến đấu tạm thời, có thể chọn lựa Mạc Hà thành tựu hắn đối thủ. Hắn rõ ràng cho thấy có chút chọn sai đối tượng. Đối mặt vị này yêu tộc kim tiên khiêu khích, Mạc Hà đã có một ít muốn xuống tay tàn nhẫn ý tưởng. Bất quá hắn nhưng cảm giác được trong hư không như có như không xuất hiện một vị đại năng giả hơi thở, cho nên dập tắt ý định này, ngược lại không phải là đối với đối phương có nhiều ít băn khoăn, chỉ là không lo đang đột phá kim tiên cảnh giới, lúc này không thể bị quấy rầy, vì để tránh cho đưa tới vị kia yêu tộc đại năng giả và mình giao thủ, từ đó ảnh hưởng đến không lo, Mạc Hà vẫn là quyết định nhịn một chút. Mạc Hà cong ngón tay về phía trước nhẹ nhàng bắn ra một giọt long lanh trong suốt giọt nước, từ hắn đầu ngón tay đánh ra, ở trong tinh không lộ vẻ được vô cùng là chói mắt. trên đó lóe lên long lanh trong suốt ánh sáng, tựa như và trong tinh không ánh sao đang hô ứng. Một giọt nước đánh ra, đang hướng Mạc Hà công kích vị kia yêu tộc Kim Tiên. Đột nhiên bây giờ cảm giác được mình phía trước, tựa như toàn bộ tinh không hướng mình nghiền ép tới. Nhỏ nhỏ giọt nước bên trong, tựa hồ bao hàm trong tinh không tất cả tinh thần, nhẹ nhàng bên trong, mang khủng bố đến đủ để nghiền ép mình lực lượng. Hắn đầu thương đụng phải cái này một giọt nước, sau đó thân thể liền không tự chủ được ở trong tinh không bị một cổ lực lớn đánh đến bay trở về. Bên tai cũng nghe được liền một giọng nói, trở về đi, ngươi chọn sai đối thủ rồi. Nghe được đạo thanh âm này, thân thể còn bị đánh về phía sau lùi lại hắn, trong mắt là ánh sáng màu đỏ, vào giờ khắc này đổi được hơn nữa sáng ngời, trên người hồng quang nổ lên, vị này yêu tộc Kim Tiên rất miễn cưỡng để cho mình thân thể ngưng thụt lùi. Chỉ là hắn hình dáng, và mới vừa rồi so sánh, cũng đã đại biến dạng, hắn nửa người dưới, từ hai chân biến thành bốn vó. Thân thể trực tiếp bạo tăng đến 1000 mét, đầu phía sau xuất hiện viên hoàn hình sừng, đã hiện ra mình nguyên hình. Hắn bốn vó giống như ngựa vậy, ở trong hư không nhẹ nhàng một bào, sau đó đồng thời giấy lên màu đỏ ngọn lửa. Đột nhiên bây giờ lần nữa hướng Mạc Hà vọt tới. Trong quá trình này, đầu hắn phía sau viên hoàn hình sừng lúc này đã lặng lẽ mở ra. Trên mình tản ra hơi thở, đã sắp xông phá Kim Tiên cảnh giới giới hạn, như muốn đạt tới đại năng giả trình độ. Hắn cả người hiện tại tựa như hóa thành một vòng màu đỏ nắng gắt, ở trong tinh không về phía trước lúc đó đã hấp dẫn trên chiến trường tất cả cao thủ ánh mắt. Rất nhiều Kim Tiên cường giả trong lòng đều cảm thấy vô cùng kinh hãi, cùng là Kim Tiên cảnh giới, bọn họ tuyệt đối không có biện pháp thi triển ra lớn mạnh như vậy công kích. Đang khi bọn hắn thán phục trước Ký Lân thành tựu đứng đầu huyết mạch yêu tộc mạnh mẽ lúc đó, Mạc Hà chân mày nhưng là hơi nhíu lại. Hắn đã hạ thủ lưu tình, hơn nữa nói cho đối phương biết hắn chọn sai đối thủ rồi, nhưng đối phương lại vẫn là hướng công kích mình, cái này thì để cho Mạc Hà trong lòng hơn nữa không vui. Nếu như đối mặt là một vị nhân tộc hậu bối, vậy Mạc Hà rất nguyện ý chỉ điểm một chút đối phương, cũng có thể sẽ thưởng thức đối phương cái này loại tâm khí. Dẫu sao cái này loại hành vi mặc dù có chút lỗ mãng làm ẩu, nhưng là đúng là rất có can đảm. Có thể làm ra loại hành vi này là một vị yêu tộc Kim Tiên, vậy Mạc Hà cũng chưa có nuông chiều đối phương tâm tư. Làm như bánh xe màu máu đỏ nắng gắt nhanh chóng đến gần Mạc Hà sau đó. Một khắc sau, toàn bộ chiến trường không gian bất thình lình chấn động một chút. Màu máu ánh sáng ở trong nháy mắt tràn ngập tất cả mọi người tầm mắt. Sau đó ngay sau đó liền lần nữa quy về liền hắc ám. Cùng lúc đó, yêu tộc vị kia Kim Tiên, thân thể hung hãn bay ngược trở về. Ở trong tinh không bay lui về rất xa, trực tiếp đập vào yêu tộc trận doanh bên trong, thân thể khảm nạm vào một ngôi sao nội bộ. Mạc Hà bóng người đứng tại chỗ một hơi một tí, tựa hồ mới vừa rồi không có gì phát sinh, hơn nữa đưa mắt nhìn sang nơi khác, chăm chú nhìn chằm chằm chỗ kia hư không. Ở hắn ánh mắt nhìn chăm chú dưới, từ chỗ kia trong hư không đi ra một vị toàn thân hiện đầy ánh mắt, để cho người nhìn cũng cảm giác rợn cả tóc gáy bóng người. Chính là yêu tộc Thiên Mục, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https://tiuyencv.com/chéo-ta-gạch-nối-lay-gạch-nối-mot-gạch-nối-cui-gạch-nối-ngui-en-gạch-nối-tsuy-gạch-chéo-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.